Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1691, mạng treo một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Ngay Triệu Ngọc vừa dứt lời, một tiếng nữ tử thở dài đột ngột vang lên, tựa như ai tựa như oán, uyển chuyển trầm thấp, nhiếp nhân tâm phách. Ngay sau đó, ngay Triệu Ngọc trên đỉnh đầu, một đóa trắng noãn liên hoa đột nhiên hiện lên, phiêu phiêu đãng đãng, lặng yên nở rộ, tản ra một đoàn sương mù thần bí quang mang, đem Triệu Ngọc lung bao ở trong đó. Ân, Triệu Ngọc trong lòng đại chấn, bị cái này thánh khiết quang mang bao phủ ở, dĩ nhiên cảm giác được tốc độ của mình giảm mạnh, gần như mất đi năng lực hành động. Không xong, Triệu Ngọc trong lòng lộp bộp một cái, trong mắt xẹt qua một cái hoảng loạn, toàn lực thôi động ngũ hành thể khí huyết, cả người quang mang đại thịnh, cuối cùng cũng tránh thoát Bạch Liên bao phủ phạm vi. Nhưng Phệ Linh tiên tử nhân cơ hội xuất thủ, Triệu Ngọc trên người trong nháy mắt bị Phệ Linh hoa cành lá cắt ra mấy đạo vết thương. Tử Kinh tiên tử mượn cái này xảo túng tức thể thời gian, vận chuyển khí huyết, đem vỡ vụn cánh tay trái chữa trị, chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình, bình tĩnh mà xem xét. Trận này đại chiến duy trì liên tục đến bây giờ, nàng đã kiệt sức. Triệu Ngọc có ngũ hành giới tu sĩ bang trợ, Cát Chi Minh có đạo giới tu sĩ bang trợ, Lạc Cổ có cổ tộc bang trợ, Tịnh Dương tăng nhân có Phật môn tương trợ. Nhưng Tử Kinh tiên tử vẫn luôn tại một mình chiến đấu hăng hái. Chính như Triệu Ngọc nói, của mọi người nhiều giới vương trong tâm, hoa giới từ lâu xuống dốc, thậm chí tại đây vạn giới sơn phụ cận, đều nhìn không thấy một cái hoa giới tộc nhân. Nhưng hôm nay, ngay Phệ Linh tiên tử hiện thân chớp mắt, Tử Kinh tiên tử cảm nhận được một loại đã lâu thân thiết cùng cảm động. Tử Kinh tiên tử hít sâu một hơi, nhìn cách đó không xa Triệu Ngọc, chiến ý lần thứ hai bốc cháy lên. Cũng trong lúc đó, giữa không trung một đóa nở rộ liên hoa trong, một cái xuống bạch sam nữ tử bước đi thong thả xuất ra. Chán mày ngài, ngũ quan vô cùng tinh xảo, song đồng kéo nước, đẹp đến không thể tả. Thánh Liên tiên tử, Triệu Ngọc, hoa giới có thể xuống dốc, nhưng ngươi thật đã cho ta hoa giới tộc nhân có thể mặc cho ngươi khi dễ. Thánh Liên tiên tử tính tình điềm tĩnh đạm bạc, nhưng lúc này, mặt cười cũng mông thượng một cái sát khí. Lần này vạn giới sơn thật là quá náo nhiệt, chư thiên vạn giới trong, giới vương cảnh đỉnh tiêm cường nhân gần như tới hơn nửa. Một vị giới vương âm thầm chắt lưỡi. Ha ha, Triệu Ngọc bị ba đại tiên tử vây vào giữa, không chút hoang mang, trái lại khẽ cười một tiếng. Đạo, tại hạ đối với hoa giới ba đại tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy mặt khác hai vị tiên tử, thật là chuyến đi này không tệ. Bất quá, Triệu Ngọc dừng một chút, đang nói nhất truyền, nghe tiếng đã lâu hoa giới ba vị tiên tử không hợp, hôm nay làm sao có thể liên khởi tay đến. Tại hạ có thể có điểm thụ sủng nhược kinh a. Triệu Ngọc lời nói này không phải là muốn gây xích mích ba đại tiên tử quan hệ. Phệ Linh tiên tử thần sắc băng lãnh, đối với Triệu Ngọc vấn đề hoàn toàn đều lười trả lời. Thánh Liên tiên tử lắc đầu nói, ta hoa giới như thế nào đi nữa không hợp, cũng là chúng ta tộc nhân việc. Ta mặc dù là Thánh Liên tinh vực tiên tử, nhưng ta càng là hoa giới người trong. Nếu là có ngoại tộc khi dễ ta hoa giới tộc nhân. Thánh Liên tiên tử lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hừ, Triệu Ngọc suy cười một tiếng, chỉ bằng ba người các ngươi. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường dị biến nhất thời. Tiểu xúc sinh, chết cho ta đến. Lạc Cổ thanh âm như sấm sét nổ vang, mang theo lành lạnh sát khí. Ngay tất cả mọi người bị Thánh Liên tiên tử, Phệ Linh tiên tử hiện thân hấp dẫn thời điểm, Lạc Cổ đột nhiên xuất thủ, bước dài động, đi qua chiến trường, thẳng đến Lâm Dịch lướt đi. Lúc này, không ai có thể cứu Lâm Dịch. Lý Mặc cùng Biện Lương đứng ở một chỗ, hoàn toàn vô pháp thoát thân. Đối với bọn hắn, loại này đỉnh tiêm cấp bậc chém giết. Đừng nói là muốn thoát thân, coi như hơi có phân tâm, cũng có thể nuốt hận bị thua. Mà Cát Chi Minh cũng cùng Lộ Vân chiến tại một chỗ. Lạc Cổ lúc này đây thời cơ xuất thủ, lại gây khó dễ vô cùng xảo diệu. Đúng là đông đảo giới vương ngây người trong nháy mắt. Lúc này đây xuất thủ, đối với Lâm Dịch mà nói tuyệt đối là hủy diệt. Nhưng Lạc Cổ không rõ ràng lắm chính là, hôm nay Lâm Dịch là một cái chặt đứt thất tình lục dục tồn tại. Tại Dịch Kiếm Nhãn trong tầm mắt, trên chiến trường mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Huống chi, tu luyện Dịch Kiếm Thuật, Lâm Dịch linh giác vốn là khác hẳn với người khác. Đối với nguy hiểm đến cũng vô cùng nhạy cảm. Làm Lạc Cổ khởi hành trong nháy mắt, Lâm Dịch dưới chân một sai. Huyền hoàng thể khí huyết toàn diện bắn ra. Thân hình chợt lui, hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa. Lâm Dịch chỉ có thể theo bản năng đi trốn. May là như thế, thân là hỗn độn thể tám sao cổ tộc, Lạc Cổ cũng cho thấy không có gì sánh kịp bạo phát lực. Chỉ dùng ba bước lại đuổi kịp Lâm Dịch. Lâm Vũ xong, nhìn thấy một màn này. Đông đảo giới vương trong đầu đồng thời xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Lạc Cổ, ngươi dám, để cho mọi người thất kinh chính là. Lý Mạc cùng Biện Lương xem xét hơi sừng sốt thần. Đều là thần sắc đại biến. Hét lớn một tiếng, dĩ nhiên đồng thời thu tay lại. Thân hình bay nhanh, thay đổi phương hướng, thẳng đến Lạc Cổ phóng đi. Lý Mạc cùng Biện Lương hai người giao thủ. Đơn giản là vì tranh đoạt Lâm Dịch thuộc về. Nói ngắn gọn, vô luận là Lạc Cổ, Biện Lương, Lý Mạc đều không yên lòng. Lâm Dịch rơi vào trong tay của người nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng trong này lại có một chút khác nhau. Lạc Cổ chỉ là đơn thuần muốn Lâm Dịch chết. Mà Lý Mạc cùng Biện Lương lại muốn biết được Lâm Dịch trên người một chút bí mật. Mới có thể đem chém giết. Cho nên nhận thấy được Lạc Cổ ra tay với Lâm Dịch. Lý Mạc cùng Biện Lương nhất thời nóng nảy. Trong này biến hóa, người khác hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng đông đảo giới vương lại rõ ràng. Tuy rằng Lý Mạc cùng Biện Lương đúng lúc thu tay lại. Nhưng cũng chậm một đường. Thánh Liên Tiên Tử cùng Phệ Linh Tiên Tử cũng theo bản năng nhìn về phía bên này. Nhìn thấy Lâm Dịch dung mạo. Hai người đều sửng sốt một chút. Là hắn, Lâm, Phệ Linh Tiên Tử nhíu nhíu mày. Vừa muốn nói ra tên Lâm Dịch, lại đột nhiên dừng lại. Lắc đầu nói, không phải là hắn. Thánh Liên Tiên Tử lúc đầu cũng cho rằng đây là hoa giới trong Lâm Dịch. Dù sao nàng từng nói cho Lâm Dịch, tại vạn giới sơn trên có thể được đến một phen cơ duyên. Hơn nữa hai người dung mạo gần như giống nhau như đúc. Nhưng trong nháy mắt, Thánh Liên Tiên Tử cũng lắc đầu. Hoa giới trong Lâm Dịch, có huyết mạch là Bỉ Ngạn chân thân. Cùng trước mắt cái này bộc lộ tài năng huyền hoàng thể. Kém được nhiều lắm, rõ ràng không là một người. Hơn nữa nếu là thận trọng quan sát, cũng có thể phân biệt ra được giữa hai người khác biệt. Hoa giới trong Lâm Dịch, mang theo một tiên nhân tình vị nhi. Dung mạo đường cong phải nhu hòa rất nhiều. Trước mắt cái này bạch sam tu sĩ, vẫn là mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình, coi như là bị tám sao cổ tộc truy sát. Nguy tại sớm tối cũng không có bộc lộ mảy may chút nào tâm tình ba động. Thận trọng phân tích một chút. Tuy rằng Thánh Liên Tiên Tử cho là trước mắt không phải là Lâm Dịch, nhưng chẳng biết tại sao, cái này bạch sam tu sĩ gặp nạn, nàng cũng không kiềm hãm được làm hắn mướt mồ hôi. Có lẽ là hai vóc người quá giống đi. Thánh Liên Tiên Tử trong lòng thầm nghĩ. Nhìn thấy Lâm Dịch mạng treo một đường. Đông đảo tu sĩ theo đuổi tâm tư của mình. Có người khẩn trương, có người lo lắng, cũng có người nhìn có chút hả hê. Coi như tất cả mọi người cho rằng Lâm Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Lâm Dịch vẫn không có buông tha. Lâm Dịch đường chạy trốn rất có chú trọng. Cũng không phải là cuống cuồng tìm chỗ trốn chạy trốn. Bởi vì Lâm Dịch rõ ràng, muốn bằng vào tốc độ tránh được lạc cổ truy sát, căn bản không khả năng. Sinh cơ duy nhất, ngay vạn giới sơn trên. Lúc này vạn giới sơn, đúng là bản nguyên sóng thần bạo phát đỉnh. Nếu là cửu kiếp giới vương bị cuốn vào trong đó, cũng tiệt vô mạng sống cơ hội. Cách chương.